Chương 2162, đây là ta đánh quái phía sau rơi bảo vật. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương xích hồ ta phát hiện bọn họ vị trí ở 0735 hơn 10 phút sau, 03 tiểu tổ người, phát hiện đoạn vệ binh lãnh đạo chi tiểu đội này ngũ. 2 phút về sau đến vừa dứt lời, đồng nhiên, một viên thiểm quang đạn không biết từ chỗ nào ném mạnh qua đây. Ngay sau đó, chuỗi tiếng súng vang lên. Chi này 8 người 03 tiểu tổ hấp hối không sợ, lập tức nổ súng hướng phía súng vang lên phương hướng đánh trả. Nhưng mà, bọn họ mới vừa thích đứng bên ngoài tia sáng, hai mắt có thể thấy rõ thời điểm, một hướng khác, một người mặc cùng bọn họ tương đồng đồng phục người, khai hỏa. Liên tục trong 2 người đạn, mới vừa tản ra đánh trả, cái kia địa phương đã không người. Ngay sau đó, một thanh âm la lớn, chúng đạn giả, mới vừa khai hỏa là không phải dựa theo quy tắc, các ngươi đã là thi thể mời các ngươi lập tức ngồi xổm xuống, buông súng trong tay xuống nói chuyện, đương nhiên là Lưu Húc. Vừa rồi lợi dụng thiểm quang đạn, hắn đã đánh trúng 2 cái, sau đó lập tức rời đi địa phương, lần nữa bắn trúng 2 người. Ngắn ngủi nửa phút không tới thời gian, hắn đã đem 03 tiểu tổ giết chết 4 cái. Đầu hàng đi các ngươi đã bị bao vây Lưu Húc phô trương thanh thế. Đúng lúc này, có một loại khí tức nguy hiểm, trong nháy mắt đánh tới, Lưu Húc không kịp làm bất kỳ suy nghĩ, theo bản năng lui mở. Một viên đạn gào thét xoa quá khứ. Tay súng bắn tỉa Lưu Húc trên nót bạo lanh hãn. Cứ nhiên thiếu chút nữa thì chết chuột nhỏ coi là người có gan lại dám bảo chúng ta đầu hàng một người hô lớn, đồng thời, làm ra quanh có đánh bọc thủ thế. Hai anh, tay súng bắn tỉa ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi lão tử cũng chính là không có súng ngắm mà thôi, nếu không nửa phút dạy ngươi đối nhân xử thế. Lưu Húc đánh giá một chút tay súng bắn tỉa đại thể vị trí, lặng yên hành động. Hắn thật giống như một đầu trong rừng rậm sinh trưởng tiểu báo, vượt qua thường nhân hành động quy tích, trực tiếp đem 4 cái ý đồ ngăn lại hắn mánh hổ đội viên bỏ rơi ở tại phía sau. Chờ một chút tới thu thập các ngươi. Lưu Húc khỏe miệng mỉm cười, thân ảnh biến mất ở trong rừng rậm. Chỉ một lúc, 03 tiểu tổ tay súng bắn tỉa kia phía sau, bóng đen lóe lên, tay súng bắn tỉa cả người lông mao dựng đứng, mới vừa xoay người, liền gặp được vẻ mặt nụ cười sáng lạng Lưu Húc. Xuyệt Lưu Húc đưa ngón trỏ ở bên môi vừa đụng, ngươi hiện tại đã là một cỗ thi thể, tự cảm thấy một điểm ngươi là thế nào đi vòng qua ta phía sau tay súng bắn tỉa chấn kinh rồi. Tiền bối, thi thể là không thể đưa vấn đề. Lưu Húc cười hướng hắn làm thủ thế, vũ khí của ngươi cùng trang bị. Tay súng bắn tỉa không muốn giao. Đây là ta đánh quái phía sau rơi bảo vật. Lưu Húc giao nộp hàn giới, mỉm cười, xoay người rời đi. Thân là tay súng bắn tỉa, thậm chí ngay cả địch nhân mỏ tới phía sau mình đều một điểm không có phát hiện. Điều đó không có khả năng thẳng đến Lưu Húc đã đi rồi, tay súng bắn tỉa vẫn là không có trì hoãn tâm thần. Cái này là không có khả năng, khoảng cách này, trừ phi hắn có thể bay bằng không không có khả năng ở dưới mí mắt ta. Xuất hiện tại phía sau ta nhất định là 2 người tay súng bắn tỉa kiên định cho rằng. Lưu Húc mới vừa mang theo chiến lợi phẩm, chuẩn bị đi thu thập còn lại lao điểu thời điểm, chỉ nghe thương tiếng nổ lớn. Hắn lập tức đổi ở trong tay 88 thư cơ 5. 8mm súng ngắm, hướng tiếng thương chỗ hăng hái chạy vội. Thì ra, là đoạn vệ binh nghe được tiếng thương, dẫn theo người trở về đến giúp đỡ. Thật đáng tiếc, đoạn vệ binh cùng Lăng Vân tuy là phân biệt giết chết 2 cái cùng 1 cái. Nhưng bọn họ bỏ ra cùng đối phương ngang hàng trận vong nhân số đại giới, 3 cái học viên trúng đạn. Đoạn vệ binh la lớn, ra đi liền thừa lại một mình ngươi đầu hàng đi chúng ta hơn 10 người, ngươi la không có khả năng có cơ hội còn có một cái mánh hổ đội viên, thấy tình thế không ổn, lẩn trốn đi. Ta là xích hổ chúng ta đã đến chúng ta nghe đến rồi tiếng thương xích hổ, chúng ta tên này mánh hổ thanh âm của đội viên hơi ngừng. Một viên đạn bắn lén, đánh vào trên lưng của hắn, thuốc hút tẩu phốc bốc lên. Mánh hổ đội viên cứng họng. Hắn vốn còn muốn báo cáo, 03 tiểu tổ là hắn một cái vẫn còn ở, hiện tại toàn diệt. Tên này đội viên coi như là kiên cường, lời đã đều đến bên mép, vẫn là không có hướng xích hổ báo cáo tình huống hiện tại. Mánh hổ đột kích đội viên, có sự kiêu ngạo của bọn họ. Lâm thời chỉ huy bên trong lều cỏ, vừa rồi 03 tiểu tổ cùng xích hổ trò chuyện, cũng đồng thời truyền vào Long Phi hổ đám người trong thai. Phanh Thiết Ngưu một cái tát vỗ lên bàn. Xích hổ là bộ hạ của hắn, Thiết Ngưu chính là đệ tam trung đội trưởng. Đệ tam trung đội lần này đánh kém coi như vậy, xích hồ ngay từ đầu còn không có gì biểu lộ, biết một mạch đến hiện tại, mới có thật sự nổi giận. Xích hồ ta là Thiết Ngưu hắn đã cung táo, lướt qua Long Phi Hổ, trực tiếp tham gia chỉ huy. Thiết đội ta là xích hồ ta mệnh lệnh ngươi đệ tam trung đội, dù cho chiến đến người cuối cùng cũng phải đem đám kia chuột nhỏ giết chết đi nhanh một chút bị bọn họ ngăn chặn, chúng ta sẽ rất khó chạy mất Lưu Húc thúc dục. Một gã mãnh hổ đội viên lớn tiếng hỏi. Huynh đệ ngươi không sai trước đây trải qua bộ đội đặc chủng đảo tĩnh kiêu ngạo nói, chúng ta lão đại đương niên nhưng là lang nha đi ra đánh các ngươi còn không giống như chơi đùa. Lưu Húc quát lên, nói nhăng gì đấy. Lưu Húc quay đầu hướng cái kia mánh hổ đội viên xin lỗi, không có ý tứ à, tiểu cô nương không hiểu chuyện, đừng thấy lạ cái kia mánh hổ đội viên cười nói, nguyên lai là vương bài bộ đội đặc chủng huynh đệ gây ở trên tay ngươi, không phải oan. Lưu Húc không để ý tới hắn, hắn cao y na ho lại không biết, hàng này là đang cố ý kéo dài thời gian, chờ đợi viện binh đâu được rồi không muốn tức vũ khí bật hết hỏa lực chạy cho ta đứng lên nhanh nhanh nhanh đoạn vệ binh theo hạ lệnh, nhanh chóng hướng phía trong rừng rậm chạy đi. Lúc này, viện binh đã đến, chừng mười mấy người. Lưu Húc quát lớn, Triệu Tiểu Hắc lưu lại, theo ta cùng nhau đoàn hậu, những người khác trước cùng đoàn vệ binh đi. Là vâng đúng, Triệu Tiểu Hắc tiếp nhận Lưu Húc đưa tới 88 thư cờ súng ngắm, sáng mắt lên, có tôi vo cảnh trong bộ đội chính là tay súng bắn tỉa, 88 thư cờ 5. 8 đường kính súng ngắm, ta đây chơi đùa vậy tốt nhất, ta muốn ngươi lập tức tiến vào điều kiện tốt nhất xạ kích điểm là vâng đúng.